Vân Thiên Khuynh Thành, chương 12, cùng mệnh tương liên, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, nên uống thuốc, thanh âm của hắn tựa như căn phòng này làm cho người ta cảm giác giống nhau, trong xanh im lặng, nhưng rất dễ thấm vào lòng người. Nàng làm sao có thể phản kháng đây? Vân Dung nâng khóe miệng, khó hiểu nhìn Bạch Hy Thần. Sau đó dãy dụa muốn đi xuống giường, đầu ngươi bị thương, không cần lộn xộn. Thanh âm của hắn rất êm tai, khoảng cách gần như vậy, hơi thở nam tử sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn ở chóp mũi, nên làm mặt nàng nóng lên, tim đập như hươu chạy. Đêm đó, hắn vẫn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, muốn tìm một cái thời cơ thích hợp nhất đem Bạch Tử Hiên đưa vào chỗ chết. Nhưng lại ngoài ý muốn đã phát hiện ra vợ chồng Chu Thị không có mang nàng rời đi. Rồi sau đó liền thấy được nàng thừa nhận thân phận của mình, dứt khoát cứu mấy người kia một màn. Nữ tử này, khi thì bình tĩnh trầm lặng cùng yêu thương im lặng, khi vui cười thì cười khẽ giảo hoạt, ngôn hành cử chỉ có một phong cách riêng, cũng có một bộ tâm tính thiện. Những điều đó những người con gái hắn gặp qua đều có phần bất đồng. Cho nên đêm đó sau khi hắn tiếp chỉ, không đành lòng nhìn nàng một mình bị thương ngã ở trong mưa, hắn đem nàng ôm trở về nơi này. Đêm đó, vì sao muốn thừa nhận thân phận của mình? Bạch Hy Thần nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, trên mặt như trước lộ vẻ ấm áp tươi cười. Vân Dung thoáng sửng sốt một chút, trước mắt hiện ra những hình ảnh nàng đem đoàn kiếm đâm vào bả vai của nam tử mang mặt nạ, tâm tình có chút không hề bình tĩnh. Từ chối hai lần, cuối cùng đành nhờ Bạch Hy Thần giúp đỡ, ngồi dậy. Chịu đựng cơn choáng váng đầu, thấp giọng nói. Ta tuy rằng với họ không phải là thân nhân, nhưng những người đó đều cũng có thân nhân, bọn họ nếu mà chết đi, nhất định sẽ có ba mẹ con cái, người yêu bằng hữu vì bọn họ mà thống khổ. Nếu như ta là người vô cố vô thân dù sao cũng bắt buộc phải chết thì sao không thể làm một chuyện tốt là dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của nhiều người, để những người đó được bình an vô sự. Nhìn Bạch Hy Thần biểu tình khó hiểu, Vân Dung vô lực tựa đầu vào giường bĩu môi, chóp mũi nảy lên một cỗ ghen tị. Mấy tháng trước ta mất trí nhớ, mà ngay cả mẫu thân cũng không có ấn tượng. Chu lão gia nói là phụ thân ta, đem ta đón vào Chu phủ. Nhưng mà ta thật sự cảm giác không ra được hắn là thân nhân của ta. Có lẽ bởi vì rất tịch mịch nên ngày ấy khi nghe được tiếng sáo, mới có thể liều lĩnh chạy vào nhã viên. Ta không biết ở nơi này còn có người ở thời điểm lúc ấy bọn họ chỉ nói với ta là cấm địa của Chu phủ, ta còn nghĩ đến liệu bên trong có chuyện ma quái gì không, mỗi ngày buổi tối đều sợ hãi ngủ không yên. Bạch Hy Thần nhếch môi cười kẽ đưa mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt trong suốt của nữ tử này, lập tức trong tim hắn lại có một cảm giác dao động. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn vẫn như trước rất bình thản, nhưng trong lòng bàn tay vô hình nắm chặt muốn đem cái loại cảm giác này đè ép đi xuống. Hắn chưa từng gặp qua một nữ tử nào lại có thể đem sự tịch mịch của chính mình ra nói với một người nam nhân một cách thẳng thắn và ngây thơ như vậy. Mà chính hắn cũng đã sống như vậy suốt 18 năm nay nên cũng hiểu được tâm trạng tịch mịch này của nàng. Chỉ bất đồng là, nàng không nhớ được sự tình trước kia vì nàng mất trí nhớ nên nàng sẽ còn có thể tự mình lừa dối để bản thân được vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn thì sao, hắn không bị mất trí nhớ nên đều nhớ hết tất cả những chuyện không vui này. Trong lòng hắn như thế nào cũng chỉ mình hắn biết mà thôi. Hắn im lặng lần theo mép giường ngồi xuống, đem chén thuốc trên bàn một lần nữa cầm ở trong tay, ngón tay thon dài trắng nõn mà, dùng muỗng mốc nước thuốc đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, cho đến khi chén thuốc trong tay đã bớt nóng thì nhẹ nhàng đưa đến trong miệng của nàng. Ta cũng không có thân nhân, về sau nếu là chuyện phiền muộn chúng ta liền trò chuyện cùng nhau. Bạch Hy Thần ánh mắt trong suốt thản nhiên tựa như dòng suối nhỏ, nhưng cẩn thận vọng đi vào, lại như hồ sâu. Đôi mắt màu vàng lưu chuyển, lại giống như ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ. Hắn cũng không có thân nhân, Vân Dung giật mình, trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng, không tự giác gật đầu. Tốt, cách chương.